Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 554, nhà thông suốt. Xong đời, Thòn được như nguyện đi tới Chiêm Tinh Tháp gặp được Giang Kiều. Hơn nữa nắm hư không ăn mòn tương quan kiến thức nói cho Giang Kiều. Bệnh mạn tính, Giang Kiều nghe Thòn phổ cập khoa học. Đại khái có thể phải biết Hải Lam bây giờ triệu chứng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là thông thường thần linh, thế giới của bọn hắn sớm thì trở thành trùng ổ. Nhưng phệ thần thần thế giới bản thân rất khó ăn mòn xuống. Cho nên đối với người đại diện ngươi tới nói chỉ là một loại sẽ để cho ngươi phát sốt thấp cùng cả. Người yếu ớt cảm cúm vậy triệu chứng. Thon ở thánh linh thế giới khoảng thời gian này cũng học được không ít thánh linh chuyên dụng từ. Hải Lam bây giờ triệu chứng thì tương đương với virus gợi cảm bốc lên. Mặc dù không về phần thương tổn đến tánh mạng lại sẽ cho người cả người vô lực. Còn có loại bệnh trạng này có nhất định xác suất hội di căn. Thon còn nói, di căn là ý gì? Không phải là lây sao? Giang Kiều một câu nói này nói xong. Đột nhiên một loại quỷ dị cảm giác hôn mê chiếm cứ lên ý thức của mình. Vì vậy ở Thon cùng Mây Nữ Vương nhìn soi mói Giang Kiều đột nhiên té quỵ trên đất. Mà khi Giang Kiều té quỵ dưới đất trong nháy mắt, Hải Lam đột nhiên thì có tinh thần từ trên giường ngồi dậy. Giang Kiều, ta tốt lắm ôi chao, ta hảo ngươi làm sao ngã xuống trên mặt đất rồi hả? Hải Lam từ trên giường đi xuống, tìm một nhánh cây đâm một chút té xuống đất, có chút không cách nào nhúc nhích Giang Kiều gò má. Ta minh bạch ngươi nói di căn là có ý gì? Giang Kiều đưa tay ra nắm Hải Lam đâm chính mình gò má. Nhánh cây, hư không ăn mòn ảnh hưởng trong lúc bất chợt chuyển tới Giang Kiều trên người của. Giang Kiều cùng Hải Lam cùng chung một cái thần cách. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói Hải Lam ngủm lời nói Giang Kiều cũng sẽ ngủm. Loại bệnh này hội lẫn nhau chia sẻ chịu đựng cũng coi là ở Giang Kiều như đã đoán trước. Cuối cùng vẫn là ở Mây Nữ Vương nâng đỡ. Giang Kiều mới miễn cưỡng nằm ở trên giường. Thon các hạ, hư không ăn mòn làm như thế nào trị tận gốc. Mây Nữ Vương có chút đau lòng đưa tay khoác lên Giang Kiều trên trán. Giang Kiều nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên tới 40 độ. Loại này sốt cao đã là cần phải đi đưa đến bệnh viện trích cấp bậc. Nắm cái kia thăng hoa thể giết chết. Đây là duy nhất cắm rễ phương pháp. Thon là một cái rất đơn giản chém đầu thủ thế. Dĩ nhiên các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hư không ăn mòn không cách nào chí mạng. Nhiều nhất triệu chứng chính là hội cho các ngươi thay phiên tiến vào loại trạng thái này. Thay, phiên, ý của ngươi là loại này cảm cúm triệu chứng sẽ còn di căn. Giang Kiều bây giờ cảm giác thật không tốt, giống như là giờ được virus tính cảm cúm cái loại này toàn thân vô lực suy nghĩ chóng mặt cảm giác. Bết bát nhất là đồ chơi này là dựa vào uống thuốc không có biện pháp giải quyết. Toàn bộ chia sẻ thần cách trực hệ từ trúc thần cũng sẽ được ảnh hưởng. Thon ở phương diện này, tựa hồ phi thường có kinh nghiệm. Một câu nói này khiến Giang Kiều đưa ánh mắt rời về phía đang dùng tay nhỏ để ở trên trán mình Mây. Mây Nữ Vương còn có nàng dưới quyền Ngũ Kỵ Sĩ. Thậm chí chủ mẫu cùng thần thương ao mơ đều là cùng Giang Kiều ký kết linh hồn khế ước trực hệ từ trúc thần. Nói cách khác, loại này cảm cúm triệu chứng hội thỉnh thoảng chuyển tới những người khác trên người. Nếu như lấy thể chất của ta, loại bệnh trạng này hẳn tốt hơn chịu đựng một ít. Mây Nữ Vương biết rõ một điểm này sau cũng không. Có xa ly Giang cầu ý tứ. Ngược lại lộn lại hỏi thăm Thon nói, cụ thể làm như thế nào di căn? Làm sao di căn? Hải Lam có loại mình vai diễn bị cướp rồi cảm giác. Cho nên rất nhỏ tiếng ở bên cạnh phụ họa một tiếng. Ta đối với sát trùng tử rất có kinh nghiệm. Nhưng làm sao khống chế bọn họ. Ta cũng không biết. Thon nhún vai một cái biểu thị mình cũng không biết loại bệnh trạng này kéo. dài thời gian và di căn thời cơ, ta có thể gánh nổi, cũng chỉ là kéo dài sốt cao mà thôi. Giang Kiều điều chỉnh hô hấp của mình, chế tạo ra một cái túi đựng nước đá ép ở trên trán của chính mình, làm cho mình cảm giác còn dễ chịu hơn một ít, sau đó nói, còn dư lại chính là bố trí mang chi kia hư không trùng tộc tiêu diệt hết đúng không? Dạ, nhưng chuyện này sẽ là một trận rất dài chiến đấu. Tòa kia lão thành phố diệt tuyệt đơn vị sửa đổi vừa mới khởi bước, có thể hay không thắng cũng là một ẩn số. Thon cũng đại khái rõ ràng bây giờ Vĩnh Tục Thành, Triệu Chứng, nắm giữ vĩnh hằng người người máy hư không trùng tộc. Hàng chữ này Thon chỉ là nghe liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vệ thần thần, còn có hỏa hệ thuộc tính tổn thương. Đây là chỉ có hai cái có thể đối với đám này sâu trùng tạo thành tổn thương thủ đoạn. Từ từ đi đi, Hải Lam giúp ta một việc. Giang Kiều đã ý thức được mình bây giờ là không có biện pháp đi bộ. Coi như chế tạo vật phẩm cũng sẽ xuất hiện một ít sai lệch. Cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chứng bệnh chuyển tới một vị khác may mắn trên người. Giúp cái gì? Đi dược động hạch tử lộ cái mặt, Giang Kiều nằm ở trên giường mặt đầy sinh mệnh không thể yêu. Biểu tình nói, bên kia công khai chiêu mộ hoạt động thật giống như muốn kéo lên bộ dáng của ta. Kia Giang Kiều ngươi thì sao? Hải Lam tựa hồ dự định lưu lại chiếu cố Giang Kiều ý tứ. Có lẽ mây nữ vương năng chiếu cố ta. Ngươi coi như người chơi thân phận qua bên kia ló mặt tương đối đáng tin một ít. Giang Kiều thật, không dám khiến nhà mình Phù Nhã Ly tới tiếp xúc chính mình. Giang Kiều bị bệnh không có vấn đề gì. Vạn nhất mình Phù Nhã Ly nguyên hình máy bị bệnh, kia toàn bộ dùng Phù Nhã Ly đều muốn gặp họa theo. A, Hải Lam ánh mắt ở mây nữ vương cùng Giang Kiều giữa quét mắt hồi lâu. Cuối cùng vẫn là ở Giang Kiều dưới sự thúc giục mở một đạo truyền tống môn đi trước dược động hạch. Tử cứ điểm, dược động hạch tử cứ điểm gần đây lại khuếch trương lớn thêm không ít. Thánh linh thành nhiều cứ điểm nối liền với nhau. Nhìn cuối cùng là có hơi có chút thời trung cổ thành phố lớn không khí. Đương nhiên là bị các nhà chơi ma đổi sau phiên bản. Sư tâm yoga hội sở bảng hiệu cũng không có hấp dẫn quá nhiều Vĩnh Tục Thành cư dân đến lắc lư. Ngược lại thì nắm thánh linh toàn bộ phục bài danh phía trên một đống lớn đại gamer thần hấp dẫn tới. Cái bài danh này cũng không phải là cấp bậc hoặc là sân đấu rank tích phân, mà là lực lượng nắm giữ tỷ lệ phần trăm hạng. Lực lượng thực tập sau khi lên nét không lâu Giang Kiều liền đổi mới rồi cái này bảng xếp hạng. Cũng không lâu lắm cái này bảng xếp hạng liền cùng sân đấu thiên thê hạng như thế biến thành cân. Nhắc thánh linh đại thần duy nhị tiêu chuẩn, Hải Lam coi như thân phận của manh tân đi vào đạo quán bên trong. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính đỡ La Thập Ngân tổng. Tứ thần lực cũng không được. Lão con người ngươi sẽ không phải là hôi đồng phái tới gian tế. Ta nhớ được tứ thần lực kể bên trong thật ngay mặt. Hắc Hoa chử nhục lên tiếng nhạo báng hôi đồng. Hội trưởng hôi bạch đồng. Bởi vì thế giới mới cấp quái vật hôi đồng thượng tuyến nguyên nhân. Cái này công hội ở trên diễn đàn bị không ít người trêu chọc có khả năng hay không là địch nhân. Phái tới gian tế. Vì phân biệt bây giờ đa số bằng hữu đều gọi hô vị này hội trưởng là trắng xám. Bất quá hắn còn có một thân phận khác, thánh linh đệ nhất khu ma sư. Lực lượng thực tập cái này phó bản đẩy ra sau khi, cũng không có ai có thể dung chuyển hắn vị trí. Hiện tại hắn đối với mình tứ thần lực nắm giữ cấp bậc là 77%. Toàn bộ dùng khu ma sư người chơi không một người có thể đến tới. Tứ thần lực bên trong cũng có tứ thanh thú khảo nghiệm bộ phận. Bị thương xác suất ở 80% trở lên. Trắng xám đối với Hắc Hoa chử nhục loại này không chịu trách. Nhiệm liền đoán bậy bạ thái độ phi thường bất mãn. Hải Lam còn không có biết rõ tình trạng. Nàng rất cẩn thận tiến tới giống nhau đang vây xem Vãn Hương bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Bọn họ đang làm gì? hiện lên dùng tính khảo sát. Rất nhiều nghề nghiệp, chức nghiệp, lực lượng truyền thụ cho đồ đệ của mình đều sẽ có một ít tác dụng phụ. Mọi người ở khảo sát tác dụng phụ nhỏ nhất chức nghiệp là thập tiểu thư, là tiểu bạch chuột. Vãn Hương không biết người nào đang hỏi, nhưng vẫn là trả lời theo bản năng một cái câu. Há, là như vậy à? Hải Lam lại nhìn hướng trong đám người La Thập. La Thập nàng hiển nhiên là đại biểu Vĩnh Tục Thánh Sở mà đến. Thánh linh lực lượng truyền thừa đối với Vĩnh Tục Thánh Sở diệt tuyệt đơn vị chế tạo cũng cực kỳ trọng yếu, cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng phệ thần chi lực lượng của thần. Hoặc là phệ thần chi lực lượng của thần đều có tác dụng phụ. Nhưng Vĩnh Tục Thánh Sở yêu cầu lượng sản hóa phệ thần chi thần học đồ. Cho nên La Thập xung phong nhận việc đứng dậy tiếp nhận đến từ bất đồng game thủ chuyên nghiệp lực lượng, dùng cho khảo sát kia một cái nghề nghiệp lực lượng tác dụng phụ nhỏ nhất. Nhưng hiện nay khảo sát ra kết quả nhìn, toàn bộ chức nghiệp, thậm chí là bà Vú Thánh Quang Lực đều có tác dụng phụ tồn tại. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. La Thập tiểu thư, Ngân Tổng ở khảo nghiệm trong quá trình mấy lần nhìn thấy La Thập HP hạn mức tối đa bị cắt giảm tình huống. Đây là khiến hắn không muốn gặp nhất triệu chứng. La Thập bản thân coi như vĩnh hằng người lượng máu thì ít. Mỗi một điểm HP hạn mức tối đa đều phi thường chân quý. Ta không sao, không thể lại để cho cái kia hư không trùng tộc khuếch trương đi xuống. Thánh linh các ngươi còn có ai đối với mình năng lực nắm giữ được? Có thể truyền thụ cho người khác trình độ sao? La Thập lên tiếng hỏi. Còn rất nhiều, ta đã đang liên lạc rồi. Triệu tuyển thủ các ngươi hội trưởng còn chưa tới sao? Ngân Tổng biết rõ Vĩnh Tục Thánh Sở có rất nhiều cư dân nguyện ý bỏ ra sinh mệnh cùng cơ thể khỏe mạnh làm giá, đến học tập thánh linh lực lượng, nhưng tất cả có khả năng đều thử một chút tổng coi là tốt. Hội trưởng, ta mới vừa rồi đã liên lạc qua hắn, cái đó liên quan tới bất canh tân hội trưởng hắn. Đoạn thời gian gần nhất hắn nhưng có thể tới hay không tham một dạng. Còn có tham gia trong trò chơi hoạt động. Hải Lam vào lúc này lặng lẽ giơ tay lên nói. Ngươi là ta nhớ được ngươi là đi theo Giang Kiều hội trưởng bên người vị kia làm công tác chung. Ngân Tổng chú ý tới Hải Lam tồn tại. Giang Kiều sáng lập vô danh người công hội thu nạp thành viên mới cũng không phải là cái gì đáng để người chú ý sự tình. Chẳng qua là Hải Lam đều khiến Ngân Tổng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào nàng. Hội trưởng không thể thượng tuyến. Tại sao, ra nãi bất ra giới không biết từ đâu bu lại. Giang Kiều không chơi đùa thánh linh đối với ra nãi bất ra giới mà nói là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở bạn tốt liệt biểu bên trong Giang Kiều tại tuyến lúc trưởng so với Triệu Minh Duy còn dài hơn. Đứng sau ra nãi bất ra giới, có thể nói Giang Kiều mỗi ngày thời gian ngủ đều tại thánh linh trong vượt qua. À, bởi vì hắn bị bệnh, Hải Lam rất ngay thẳng nói ra câu này, khiến ngủ ở trên giường bệnh Giang Kiều đột nhiên đánh thức đến. Hải Lam là hoàn toàn không có ý thức đến chuyện nghiêm trọng. Thẳng đến Vãn Hương nhẹ nhàng xé một chút Hải Lam vạt áo giảm thấp xuống thanh âm của mình hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Ngươi là làm sao biết? Vãn Hương thanh âm không lớn. Tại chỗ có không ít người cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng cùng Giang Kiều quan hệ tương đối khá, một số người phản ứng đầu tiên chính là. Ta cũng rất tò mò. Tại sao ngươi có thể trước tiên biết rõ hội trưởng bị bệnh? Già nãi bất ra giới hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.